Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện Lá Bùa Nghiệt Oan. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Thời gian đổ sang cuối giờ Thân nhằm một ngày thuộc tháng 7 âm hồn. Trời còn chưa tắt nắng mà bầu không khí bùa vây làng Bến Hòa đã chìm trong một sắc âm u khó tả. Sáng chiều tà vương vấn còn bám lấy ngọn tre nhưng không đem lại cảm giác oi nồng. Thậm chí gió tháng 7 cũng đem theo một cảm giác lạnh lẽo u uất. Thấp thoáng ở trong làng, mấy căn nhà đã bắt đầu lên đèn. Có kẻ đang soạn một mâm cúng để cúng vong linh. Lại có kẻ đang đốt nắm lá chầu khô xung quanh cột nhà cho đỡ lạnh. Bên trong gian nhà năm gian to lớn tọa lạc tại đầu làng, bá hộ tâm đang trịnh trọng đứng ở gian giữa. Hôm nay ông bá diện một tấm áo thêm bạc màu, tóc búi gọn, chân mang dép mộc. Trước mặt của ông là bàn thờ gia tiên đã được quét dọn sạch. Trên bày ra mâm xôi trắng, một con gà trống luộc, thêm nằm chén rượu nếp, một nải chuối tiêu vàng óng và bà nén nhang đang cháy đỏ đầu. Bên dưới bàn thờ gia tiên, ông bá còn cẩn trọng bày thêm một mâm cúng nhỏ có lót giấy điều, một nắm nhang chậm, một đĩa gạo, một đĩa muối và một bát nước lã cắm nhánh dâu non. Gió từ cửa sổ thổi vào làm nén nhang ngả nghiêng, vô tình khiến cho làn khói xoắn lại thành hình như bàn tay ai đó vẫy nhẹ. Đảo mắt nhìn khắp một lượt, ông bá chỉnh trang lại áo sống, khẽ hắng giọng một lượt, sau đó trịnh trọng quỳ xuống chiếu cói. Cầm nén nhang cháy đỏ trong tay, ông bá cúi thấp người bắt đầu xì xầm khấn vái. Còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật, còn lại thập điện Diêm Vương chư vị thần linh thổ địa, ông bà gia tiên nội ngoại họ Nguyễn nhà này. Đây là ngày 16 tháng 7 âm lịch, năm Nhâm Dần tiết Vu Lan. Còn là Nguyễn Văn Tâm nay cư ngụ tại Tầm Đông Thượng, huyện Đông Văn, làng Bến Hòa. Tín chủ con kính cần sửa soạn hương đăng lễ vật, cúi đầu dâng lễ tạ với trời đất, với tổ tiên và những oan hồn uổng tử đang chứa nơi nương náu. Cầu xin chư vị chứng giám cho lòng thành, phù hộ cho gia đạo được yên, dưng trạch an ổn, con cháu tài quần nạn khỏi. Ngừng lại một giây, ông bá tiếp tục rì rầm khấn vái. Còn vần xin các đấng bề trên chiếu cố lòng thành, nay âm dương cách trở chỉ có chút lễ mọn thành tâm. Cứ xin chư vị tha thứ soi xét, dẫn đường cho nhà con đi qua mùa thất lễ được yên ổn. Khấn xong, ông bá kính cẩn vái ba vái, đầm dập đầu xuống chiếu rồi bắt đầu cắm nhang. Là người nhìn làn khói hương quanh quẩn mâm lễ một lúc, ông bá tiến ra ngoài sân để hóa vàng. Những tờ tiền vàng mã bay lên trong gió, cháy lật vật như lá khô rơi mỡ mùa sầu. Đám cho tàn ra, của lấy làn khói nhang rồi lặng lẽ trôi về hướng Tây Nam, hướng mà người xưa vẫn tin là lối hồn vãng lai hay ghé. Đốt xong đống giấy tiền, ông bá mới dậm chân tiến vào trong nhà. Giờ bỗng dâng ngừng thổi, mây chiều răng thấp. Trên mái bếp một con chim lợn đâu đó vừa lướt qua kêu lên ba tiếng khô khốc. Bản thân đứng lặng người một lúc, ông bá ngoái mặt xuống nhà ngang rồi gọi: "Bếp đâu? Dọn cơm nè." Đám con sen hì hục một lúc rồi bưng lên mâm cơm chiều. Bữa cơm chiều nay có một bát canh rau lang, một đĩa cà muối, bát tép rang và lá gừng, và con gà trống còn được nửa chặt nhỏ trên đĩa. Thêm mâm cơm đã được đặt ngay ngắn trên chẳng kỳ, ông bá quay sang chị bếp rồi bảo: "Mày cho dọn hai mâm lễ xuống, bảo chúng nó ăn cùng đi. Để gọi bà với hai cậu về, bà đang ở bên nhà bà Bổi đấy." Chị bếp vâng dạ gật đầu. Một lát sau, bà bá cùng hai người con trai sinh đôi lên mời từ hàng xóm trở về. Hà mình ngồi xuống, bà bá vừa bới cơm vừa liếc chồng, ánh mắt như chất chứa một nỗi tò mò khó hiểu. Chẳng bằng mấy giây bà đánh bạo rồi hỏi: "Mình à, thư cho em tội vô phép. Về làm vợ mình làm dâu trong nhà đã hơn 10 năm, nhưng có một điều đến nay em vẫn canh cánh trong lòng. Có việc gì thì bố em cứ nói, nghĩa vợ chồng hà cơ thì phải câu nệ. Mình hỏi thì em xin thưa, hà cơ làm sao mà tới tháng 7 âm hồn mình lại đuổi bố con em ra ngoài, không cho bố con em thắp nhang khấn tổ?" Ông bá Tâm không đáp, ánh mắt hoang hoài khi nhìn ra màn đêm rượu vời. Một lúc sau, ông bá mới chậm rãi thở dài. Ánh đèn dầu nghiêng nghiêng soi rõ gương mặt của ông hốc hác, thần thái thâm trầm như là đang lạc vào cõi nào đó rất xa. Cuối cùng ông nhìn vợ rồi bảo: Tôi khấn cả nhà mình, rồi khấn cả những hồn hoạn tử không có nhà để về. Mình khấn vong? Phải, tôi khấn vong trôi vòng lạc. Khấn vong thì sao không đem mâm ra ngoài cầm? Mình làm vậy để làm gì? Lỡ đầu người ta thích nhà mình rồi... Ông bá nghe vậy thì ngắt lời. Thì họ đã về rồi. Nếu không có lá bùa trong cái hộp gỗ trên bàn thờ kia, tôi vong mạng từ lâu. Vì nhẽ đó cho nên tôi bảo ba bu con về tạm thời lánh mặt, chờ cho họ thọ dụng hương hoa xong mới được về. Việc đừng âm biết thế nào mà lần, rồi chẳng may họ thấy mặt bu con mình thì chết. Bà bá cả kinh há hốc miệng, mầm cơm phút chốc lặng đi. Chẳng bằng mấy giây ông bá thở dài một tiếng não ruột rồi chống đũa. Sự này liên quan tới việc cách đây tròn 30 năm, ngày tôi còn là hạng cùng đinh ở làng Đồng Quán, tổng Đông Hưng đó bu em. Sự đó là gì vậy? Xin thầy em thuật lại cho tỏ. Ông bá trầm ngâm ít lâu, nhấp thêm một ngụm rượu, ông bắt đầu cất giọng buồn buồn. Cái ước tưởng chừng như đã chôn trần mấy mươi năm nay lại được kể lại như một thước phim tua chậm mang đầy sắc màu liêu trai. 30 năm trước, làng Đồng Quán là một ngôi làng nghèo thuộc phía bắc địa phận tổng Đông Hưng. Ngôi làng có diện tích vô cùng lớn, phía trước có sông, sau lưng là rặng tre già. Đất đai rộng lớn là vậy mà trong làng vỏn vẹn có 50 nóc nhà. Nhà nào nhà nấy cách nhau cả một tiếng hú. Dân trong làng Đồng Quán hầu hết đều là phận cùng đinh. Nghề nghiệp chính trong làng đó là cày ruộng săn thú. Và mùa nước lớn cũng bầu nhau vào rừng đốn gỗ, rồi xuôi theo con nước tới các vùng khác để giao thương. Con sông chảy qua làng có tên là sông Cổ Giang. Hai bên bờ trồng đầy lau lách, uốn khúc như là thân rắn nằm ngủ. Sông Cổ Giang quanh năm lững lờ nước chảy, nhưng hiếm khi có thuyền bè qua lại. Dòng sông này rất sâu, lại có lắm vũng xoáy ngầm vô cùng nguy hiểm. Cũng vì vậy mà dân trong làng có một luật bất thành văn truyền từ đời cha ông để lại, tức là dòng Cổ Giang hay nuốt người vào tháng xá tội vong nhân. Không ai lý giải được tại sao, chỉ biết rằng năm nào tới mùa Vu Lan là dân làng lại dựng một bàn cúng ở đầu sông. Người cẩn trọng hơn lại dán bùa ngũ sắc lên cửa, nhà nhà đốt vàng mã sớm, tuyệt đối không cho con trẻ ra sông khi mặt trời lặn. Trẻ con trong làng đứa nào hư chỉ cần nghe người lớn tuổi nói, có người dưới sông đang đợi mày đó, là xanh mặt khóc thét cả lên, chẳng dám hó hé gì cả. Vậy mà có hai đứa trẻ trong làng nổi tiếng không sợ trời không sợ đất thì lại coi thường lời dọa nạt đó. Hai đứa trẻ đó không ai khác ngoài thằng Kha và thằng Tâm. Tâm và Kha năm đó cùng tuổi 13, nhà ở gần nhau nên từ bé đã thành đôi tri kỷ. Hai đứa trẻ quấn lấy nhau như là hình với bóng, cùng cắp thẻ tre sang nhà thầy Đồ nhậm học, cùng chăn trâu ở bãi ruộng, cùng tắm sông và cùng bị đòn vì những trò nghịch dại. Kha tính tình lanh chanh, nói luôn mồm giảo hoạt và hay phá vách. Trong đó thì Tâm thì ngược lại, Tâm biết nói, tính cách hiền lành và hay suy nghĩ như là ông cụ non. Chính vì vậy mà hai đứa lại hợp nhau như là cặp đũa lệch. Mỗi khi trời vừa chạng vạng là cả hai rủ nhau vác đèn dầu, xách giỏ che đi xoay ếch ở bờ ruộng bờ sông. Chúng gọi đó là làm của để dành. Nhà của hai thằng đều nghèo cho nên thêm được con ếch con cá cũng đủ thêm bữa cháo. Là trẻ con trong làng, hai thằng này đang nghe đến mòn tai việc sông Cổ Giang hay có người chết đuối. Thậm chí là cả khi tận mắt chứng kiến thằng Ngạn cùng tuổi bị chết đuối 3 năm trước mà những hai thằng trời đánh này vẫn dừng dưng coi nhẹ. Thậm chí là khi tận mắt thấy xác của thằng Ngạn với đôi mắt mở trừng trừng, tay còn nắm chặt một khúc chuối rách mà thằng Kha cũng chẳng mảy may kinh sợ. Chuyện chẳng có gì đáng bàn cho tới tháng 7 năm Nhâm Dần. Suốt từ đầu tháng trời chìm trong một gam màu âm u, đã 3 đêm liền màn sương dày đặc phủ lấy khắp ngõ ngách. Lá cây đồng loạt đổi sắc úa vàng và cây si mộc ở ngoài cổng đình đột nhiên chết khô. Bà đồng liệu người chuyên xem vận âm cho người làng đêm ấy gieo một quẻ. Sau khi nhìn vào đĩa lòng, bà chỉ lẩm bẩm đúng một câu: tháng này là tháng trăng máu, si tượng thiên này khéo năm nay làng lại gặp hạn. Lời đồn đó lan ra, những người trong gia đình làng đều dán thêm bùa lên cửa sổ như một cách cầu bình an. Đám người lớn cấm tiệt trẻ nhỏ bén mảng ra sông. Vậy mà đúng ngày 14 khi mà trời nổi gió to, hai thằng ôn con đã lén trốn nhà đi bắt ếch. Giờ hời ngày hôm ấy trên con đường mòn dẫn xuống bãi sông, có hai bóng người thấp bé đang rón rén dò dẫm từng bước. Đoạn này đang là thời gian nước lớn, thành ra là bãi nổi giữa sông đã chìm khuất trong một màn nước lặng lờ, dập dành như là tấm vải tang trải ngang dầm. Vầng trăng trên cao hắt xuống một thứ ánh sáng chữa đục, phổ lên khung cảnh làng quê một sắc trắng nhột nhạt hoang hoài. Gió từ bãi đồng mà thổi về xe sắt, mang theo mùi nhang chậm ngai ngái. Dạng lau già bên bờ sông xào xạc từng hồi. Hai bóng người thấp bé ấy là thằng Kha và thằng Tâm, còn của ngay hộ bấn nông trong làng. Kha năm nay 13, người gầy quắt như là que củi phơi khô, tóc tai mọc thưa từng mảng như cỏ cháy, cặp mắt sâu hoắm. Tâm bằng tuổi của Kha, vóc dáng càng thêm lụi bại. Tâm nhỏ thó hơn một cái đầu, thân người tong teo như cây mía lau bị róc sạch lá. Trong làng hai thằng chơi với nhau như hình vi bóng, tới ngày quấn quýt đi đâu cũng cặp kè như đôi chó con đói mồi. Như thông lệ hàng đêm, cứ chừng gần nửa khuya hai thằng lò dò xuống mé sông để thăm bẫy cá. Cặp khi nước lớn đợt này, chúng còn cắm được cả mấy chục cần câu lươn. Phải nói số hai thằng có số sát, đêm nào về hai cái giỏ tre cũng lặt lẻ cá tôm. Số cá tôm ấy cũng coi như đổi được cân dầu đấu gạo, giúp cha mẹ chống đỡ qua ngày. Ra đến bờ sông, hai thằng tạo việc bắt đầu thoăn thoắt làm. Do đêm từ mặt nước thổi lên mang theo cái lạnh khó tả, làn hơi ấy thấm vào da thịt khiến cả hai thằng cảm thấy khoan khoái và rợn rợn khó tả. Đang lối hối thăm mấy chục cần câu lươn, chân cả hai giật nảy mình khi thấy một cảnh tượng dị thường. Từ giữa dòng sông dập dềnh sóng nước, có một chiếc bè chuối đang lững lờ trôi. Chiếc bè lướt đi chậm rãi như bị níu giữ một bột bàn tay vô hình. Xét theo hướng trôi, có lẽ chiếc bè đó xuôi từ phía lắng mương trải, nơi đầu nguồn heo hút ít người qua lại. Chiếc bè được kết bằng những thân chuối lớn, thân phồng nước như là xác người trương, phía trên còn có mái che lụp chụp bằng đứa. Mới thoáng qua chiếc bè lạ lùng ấy, Kha đứng khựng lại như bị đóng băng. Sau mấy giây, càng mắt nhìn chân chối càng lặng lẽ hạ cần câu lươn, trở tay về dòng nước rồi khẽ nói: "Ê Tâm ơi, mày nhìn coi." Tâm cũng đang lặng người đứng nhìn chiếc bè kỳ quái đó. Trong thoáng giây vụt qua, cả hai nghe thấy một âm thanh mơ hồ. Âm thanh đó không vang to mà trầm sâu, từng hồi đứt quãng như vọng từ dòng sông. Chừng chừng mắt nhìn dưới ánh trăng đêm, cả hai thấy rõ bên lòng bè hiện rõ một luồng sáng leo lét như ngọn đèn dầu sắp cạn. Ánh sáng đó chập chờn sau tấm màn lá nửa mỏng, xoay lờ mờ một con hình nhân bằng rơm đang đặt bất động ở nơi cuối bè. Con hình nhân đội một cái nón mê, mình quấn trong vùng vải trắng dài đến tận chân. Gió thổi qua làm tấm vải phần phật rung lên. Tâm nuốt nước miếng, mắt không rời khỏi chiếc bè. Khả đứng sát bên họng thở phì phò: Sao lại có cái bè lạ thế? Chưa dứt câu, Tâm bỗng khựng lại: Tao nhớ rồi, ông Tám Tàng từng bảo đó là bè cúng vong đó. Mày bảo sao bè cúng vong? Ờ, ông Tám Tàng ngày xưa chuyên vớt xác trên sông, dành cái chuyện đó lắm. Có lần sang nhà chơi với ông tao đó, ông ấy kể nghĩ làng nào mà gặp nạn ma ra, người chết nước vất vưởng không siêu, dân làng sẽ lặng lặng là một cái bè chuối, ra đó đặt một mâm cỗ cúng, có khi là bộ quần áo trắng, đôi dép rách, bò nhang thắp giờ rồi thả cho trôi về cuối nguồn. Khẽ nuốt nước bọt, Tâm tiếp: Ông ấy bảo đó là bè tống vong, cho hồn chết đuối có đường đi không về ám làng. Ông ấy còn dặn đừng có lại gần, trên đó chắc chắn có đồ cúng và còn có hồn đứng trông. Kha dùng mình khe khẽ, nhưng trong lòng thì bán tín bán nghi. Cầm lúc đó ánh đèn leo lét trên bè chợt thất vụt như có ai thổi. Là người nhìn cảnh đó, Kha thì thầm: Mày nghĩ có người chết trên đó thật không? Liệu có đồ ăn trên đó không à? Tâm siết chặt cái giỏ che trong tay chẳng dám trả lời. Cầu lúc đó ở ngoài mặt sông, chiếc bè lặng lẽ trong một quãng thì chợt cựng lại. Sáng trăng nhợt nhạt, bè chuối như bị níu lại bởi thứ gì đó vô hình. Sóng nước quanh bè bỗng lặng đi bất thường, mặt sông phẳng như mặt gương, bất chấp gió đêm vẫn thổi đều đều từ bãi đồng mà sang. Kha và Tâm nín thở nhìn không dám chớp mắt. Sau lúc tưởng chừng cái bè sẽ trôi tiếp thì đột nhiên nó từ từ quay đầu. Sóng nước không hề lay động, cũng chẳng có ai cầm mái chèo, mà chiếc bè quay mũi rẽ sóng, lặng lẽ tiến dần vào phía bờ nơi hai đứa đang đứng. Càng lúc cái bè lại càng tiến lại gần hơn, Mới thấy cảnh này, Tâm hoảng sợ lùi lại một bước, miệng méo xệch run rẩy. Về Thư Khá ơi, ta thấy sợ lắm. Khoan nãy, xem trên đó có gì ăn được không? Từ sáng đến giờ mới có củ khoai bỏ bụng, ta đói mở mắt. Chiếc bè vẫn tiến vào như có ai đó đẩy, rồi chỉ trong thoáng chớp đã cập sát mé bờ. Thế cảnh này Tâm càng thêm kinh sợ, và kéo tay áo của Kha, Tâm vừa giục: Về đi mày ơi, ta thấy ghê bỏ mẹ. Thế nhưng Kha không đáp, ánh mắt của nó sáng lên không phải vì sợ, mà là vì một cảm giác đầy háo hức. Đảo mắt nhìn quanh một lượt khi chắc chắn không có ai dõi theo, Kha nhòi người rồi nhìn rồi kheo lên khe khẽ: Có đồ cúng thật đó, trời đất ơi, không ăn là phí của trời đó mày. Mày đừng có ngu, cái cỗ đó là cỗ cúng vong đó, mày ăn vào là bị hành đó. Vong nào kệ vong, tao ăn là ăn của người cúng, chứ có lấy của ma đâu. Mà ma có ăn thì cũng chẳng nhai được đâu, để tao xem thử nào. Dứt lời, Kha trèo hẳn lên bè, bước qua lớp lá chuối trơn nhớt mà không hề do dự. Tâm đánh ná một hồi miễn cưỡng lao theo. Bên trong bè là một khoảng nhỏ như gian thuyền, dưới mái che công bày một mâm cúng, làm cho Kha giao lên khẽ khẽ. Một cái đầu heo trắng hiếu còn nguyên tay và mõm, bảy cái chân gà luộc xếp vòng quanh, cùng với đĩa xôi đậu xanh còn nóng. Kế bên là một chiếc chuông đồng nhỏ chạm khắc kình mây nước, treo lủng lẳng. Và ở cuối bè là một hình nhân bằng rơm, cao cỡ đứa bé lên ba, đầu đội cái nón mây rách, mặt không có nét gì ngoài hai cái lỗ thủng như hai hốc mắt. Kha bấy giờ hít hà rồi tặc lưỡi: Mày nhìn coi này, hơi nóng còn nguyên đó, chắc là mới thả chui sông chưa tới canh giờ, của trời đó. Rồi không chờ cho Tâm đồng ý, Kha bắt đầu gom cả đống chân gà và cái thủ lợn nhét vào một cái túi vải. Thu vén xong cái thủ lợn và mấy chân gà xong, Kha bắt đầu thoăn thoắt bốc xôi ăn liền, vừa ăn vừa nhồm nhảm nói tỉnh bơ: Lâu rồi mới được bữa no quá, mày có ăn không? Tâm dùng mình đùi lại, dán mặt vào con hình nhân bất động. Kha khẽ liếc thấy thì cười khẩy: Mày sợ cái con bùa rơm này hả? Nhìn này. Nói xong Kha bước tới tiện chân đá mạnh vào hình nhân một cú, làm cho nó lật nhào, đầu văng ra khỏi thân, rơm rạ văng ra đầy sàn bè. Rồi như chọc tức hồn ma, Kha vừa lấy chiếc chuông đồng giơ lên rồi lắc mạnh. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, thanh âm sắc lạnh như là kim loại gõ vào vách đá, rạch tan màn đêm tĩnh mịch. Tâm bấy giờ trở nên đầy tái mét: Mày làm cái gì vậy hả? Mày xem có ma đâu, có thì tới bắt tao đi, tao cả muốn xem ma cỏ mặt mũi như thế nào đó. Tiếng chuông vừa dứt thì bất thần một cơn gió lạnh lướt qua, làm mặt nước giặt lên từng đợt. Những con lầu bên bờ đột nhiên lắc mạnh như ai đó chạy rượt qua. Tâm dùng mình hoảng sợ nhìn quanh, còn Kha vẫn còn ngồi cười hình hịch, tay còn cầm chặt nắm xôi dính mỡ. Hai thằng hoàn toàn không hay rối rằng dưới lớp bè chuối từ lúc nào có một bàn tay trắng bệch vừa thỏ lên bám lấy sườn bè, năm ngón tay dài ngoãng như những khúc dĩ mục đang quẫy nhẹ theo sóng. Đánh chén no nê, Kha bấy giờ cười hình hịch đưa tay vào quyệt ngang miệng, mặt của nó dương dương tự đắc. Nhìn thấy bàn của mình đứng đó rúng gió, Kha lại càng cười lớn rồi chi bai: Lâu lắm rồi mới được bữa no vậy đó, mày đúng thật là dại dột đó, lộc cho không ăn là ngu. Tâm thì vẫn đứng nép qua một bên, mặt còn chưa thất sắc, dù không dám đụng tới miếng đồ cúng nào, nhưng trước sự hung hăng liều lĩnh của Kha, Tâm cũng chẳng dám mở miệng can ngăn. Mồ hôi lạnh túa ra lưng áo, tay vẫn nắm chặt lấy quai giỏ tre như sẵn sàng bỏ chạy nếu có động tĩnh lạ. Nó xôi chắn chè, cả hai nhảy lên bờ. Trước khi rời đi, Kha còn giơ chân đập mạnh một cái chiếc bè chuối trồng chành, rồi từ từ tách khỏi mé sông, lặng lẽ quay đầu xuôi dầm. Rồi chỉ trong thoáng chốc, chiếc bè dần chìm vào bóng tối phía hạ nguồn, như thể chưa từng xuất hiện. Tâm quay đầu đi chứ không dám nhìn theo, còn Kha thì ngoái lại nói với vẻ đầy thách thức: Mà nào mà không cho tao ăn thì ra mà đòi. Rồi cả hai lại lội qua đám lau, men theo bờ sông chỗ mấy chỗ có cắm mấy chục cần câu lươn từ sớm. Kha rào chân đi thoăn thoắt như chưa từng sợ thứ gì, tay xách giỏ miệng còn huýt sáo khe khẽ. Do đêm trở lạnh từng cơn se sắt, làm cho những cây lau già dập mình như là vái lại dưới trăng. Lần lượt thăm hết bãi cần, hai đứa kiếm được kha khá, chủng con cá rô, vài con lươn to bằng cổ tay, cả một con chê vàng ống vẫn còn dãy rụa trong giò tre. Thế cảnh này Kha liền khoái chí. Tuổi này đỏ quá, được ăn mà còn trúng quả nữa cơ. Tâm bây giờ chỉ gật đầu, chẳng nói gì cả. Trong đầu của nó vẫn lượn vườn hình ảnh con đỉnh nhân bị đá tung. Cái đầu heo trắng hiếu và ánh đèn leo lắt. Thời gian đổ về canh ba, cả hai lầm lũi trở về làng. Con đường đất sình buồn lấm lem, vẫn chẳng mó quáng ma quái nào qua lại. Chỉ có hai thằng trọi con tung tẩy cất bước. Hai cái giỏ nặng chịu lắc qua lắc lại theo từng bước chân. Phía sau lưng dòng sông vẫn lặng như tờ, không một tiếng động. Để tới ngã ba nơi có cây gạo già đứng trơ trọi, cả hai thằng từng lại chia tay. Tầm rẽ theo lối về xóm lẻ, con Kha thì rẽ trái, men theo con đường đất ngoằn ngoèo về phía chân đồi. Nhà nó nằm lẻ loi ở cuối làng, sau lưng là đám ruộng bỏ hoang lâu năm mọc đầy cỏ gà. Tâm vừa đi vừa ngoái đầu nhìn theo. Chẳng lúc này đã lên cao nhưng mà vỡ vụn sau mấy tầng mây xám, chỉ còn rọi xuống mặt đất những vệt sáng nhợt nhạt như ánh đèn dầu hấp hối. Gió từ ruộng thổi lên rằn rạt, cuốn theo mùi đất ẩm ngai ngái. Đường về nhà Kha vắng vẻ, cỏ ven đường mọc tùm, có đoạn Kha còn phải cúi đầu tránh như che gai mọc vườn ra ngang đối. Theo mỗi bước chân, cái bóng nhỏ in dưới mặt trăng méo mó theo vật cỏ nghiêng ngả. Phía xa xa lù lù một cái miếu nhỏ bị rêu phủ kín. Kha đi ngang qua miếu, đôi mắt tò mò thoáng liếc nhìn vào bên trong nhưng không dừng lại. Miệng nó vẫn nhai lại mấy mẩu xôi còn dính trong kẽ răng. Đi thêm được một đoạn, khi còn cách nhà còn chừng ba cái gò mả nữa thì bất thình lình Kha khựng lại. Lẫn trong tiếng gió, Kha nghe rõ một âm thanh nhẹ vang lên ở bên tai. Ngày tiếng đồng đó cất lên không lớn nhưng mà sắc như là dao cứa. Kha giật mình lắng tai nghe kỹ thì nhận ra đó là tiếng chuông. Tiếng chuông lúc gần lúc xa, lúc nghe rõ lúc lại loang thoáng. Kha giật mình quay lại, phía sau lưng chỉ có lối mòn rậm rạp cỏ dại. Kha xốc lại dọn đồ ăn, hai mắt mở lớn tai vẫn vểnh lên. Gió lại thổi mạnh hơn vào bụi tre bên bờ rung lên xào xạc. Tiếng chuông thứ ba đem theo âm thanh ngân dài, lạnh lẽo đến cả người. Lần này tiếng động đó vang lên rõ ràng hơn, như thể phát ngay ở trên đầu. Kha ngẩng đầu lên theo bản năng nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Chỉ có vầng trăng tháng bảy méo mó trên đỉnh ngọn tre. Đảo mắt nhìn quanh một hồi không thấy gì lạ, Kha lại khịt mũi rồi lầm rầm bước đi. Nó tự trấn an, chắc là gió lùa có mấy con gì đó vướng vào dây chuông. Chứ ma quỷ nào lại rung chuông dọa người vào ban đêm. Đường về nhà càng lúc càng tối. Nhà Kha nằm lẻ cuối xóm, trước là rãnh nước đen, sau lưng là đám ruộng hoang đầy mả. Căn nhà ba gian lợp lá cỏ cũ kỹ là nơi bốn người nhà thằng bé nương náu chục năm nay. Và đến sân, Kha ôm giỏ cá đi thẳng ra sau nhà. Thằng bé đổ đám cá lươn xuống cái rổ tre để sát miệng chung chục đám cá thở. Trên tay của nó vẫn còn nhớt mỡ xôi và dính đầy mùi đầu heo luộc. Sau đó nó lôi gáo rửa múc nước tạt lên người của mình. Như một thói quen khó tả, hễ đi bắt ếch đêm về, dù trời lạnh đến mấy nó cũng phải tắm qua một lượt cho dễ ngủ. Tắm xong, Kha mặc lại bộ quần áo rón rén, ôm cái bọc vải đựng đồ cúng bước vào trong nhà. Từ sầm tối, bu của Kha đã chèo ghe qua sông để coi bốc mộ một người bà con. Trong nhà chỉ còn bà nội thằng bé nằm ở trong buồng. Kha lò dò bước tới men theo vách nứa lộ chỗ ánh trăng. Bên trong buồng ngọn đèn dầu leo lắt thật ánh sáng tù mù. Ở bên trong chiếc giường che cũ kỹ, bà nội của thằng bé nằm quay lưng vào vách với tấm chăn đắp ngang người. Kha thở phào một tiếng nhẹ nhõm rồi lại rón rén bước lên trên giường, nhích từng chút một để khỏi làm cho bà thức giấc. Đôi tay của thằng bé luồn lách vào trong chăn tìm hơi ấm. Kha kéo cao lên rồi chồm tới ôm lấy bà từ đằng sau, vừa ôm vừa lẩm bẩm: "Bà ơi, con về rồi bà. Bữa nay trúng mánh lắm. Mai bà dậy con cho ăn thủ lợn với chân gà nha." Không thấy tiếng của bà nội trả lời, Kha áp mạnh vào tấm lưng gầy đoạn nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên tấm chăn phập phồng như có gió thổi từ trong người của bà ra. Liền sau đó thì nó ngửi thêm một mùi thối khắm. Thứ mùi kinh tởm này mới luồn vào mũi làm cho nó giật mình mở mắt. Kha ú ớ ngẩng đầu lên thì hỡi ôi. Quánh đèn dầu từ mùa ngắt tới, Kha chết khiếp khi thấy bên cạnh mình không phải là bà nội già yếu, mà lại là một gương mặt với hai hốc mắt đen thẳm, lớp da xám ngoét phủ trùm rơm rạ. Nơi lẽ ra phải là khoang miệng đây lại chỉ có một đường đỏ kéo dài đến tận mang tai. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một con hình nhân. Con hình nhân từ từ quay đầu lại, từng chút một không hề gây ra tiếng động. Khải chết chân tại chỗ, cổ họng nghẹn lại như có tay ai đó bóp. Toàn thân của nó đông cứng, lưỡi rụt lại không thét lên được, và tư chi như mất hết sức lực không cự quậy nổi. Cánh tay run bần bật của thằng bé ôm chặt quàng lên người của con hình nhân. Và ngay lúc đó con hình nhân khẽ khúc khích cười. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình nhân đó bỗng nhiên tan biến như chưa từng hiện ra. Đập vào con mắt kinh hoàng của Kha vẫn là hình ảnh của bà nội. Kha hồn hển, mồ hôi vã ra đầy trán, tim đập dồn dập như với trống làng, với cổ họng khô khốc. Thằng bé dụi mắt liên tục, đầu óc chóng váng như là kẻ lên cơn sốt. Đả kích kinh hoàng đó làm cho Kha ngồi thử một lúc, mãi tầm nửa khắc sau nó mới từ từ nằm xuống. Thế nhưng vừa mới khép mắt lại thì bỗng nhiên thằng bé lại nghe thấy tiếng động lạ. Thanh âm đó mới lọt đến tai, ngay lập tức Kha nhận ra ngay tiếng khuôn nức nhẹ nhẹ, để sau đó là tiếng rào rào vọng tới như mái chèo quét trên mặt sông. Ban đầu thanh âm đó còn vang lên, sau nghe càng lúc càng gần. Lần trong tiếng khuôn nước đó, Kha còn nghe tất cả tiếng lạch cạch như ai đó lấy cây gỗ gõ vào mạn đỏ. Kha mở bừng mắt bằng hoàng ngồi bật dậy. Lần này thằng bé khẳng định không phải là ảo giác. Tiếng nước rõ ràng vang lên sát bên tai, dù căn phòng vẫn còn im phăng phắc. Kha rón rén bước ra khỏi giường, hé cửa buồng ngó nhìn ra bên ngoài sông. Trăng dần đã lên cao quá ngọn chuối, ánh sáng chiếu nghiêng nghiêng làm cho bẩn nước loang loáng mịt mù. Qua khe hàng rào tre, thằng bé thì mặt sông phẳng lặng như là mặt chiếu bạc, và đám cỏ lau đổ dạp về một phía rì gió. Nhưng đúng lúc ánh mắt quét tới mé sông, Kha bấy giờ giật mình giật thót khi thấy một chiếc bè chuối đang dập dềnh trôi, hình dáng y như là cái bè tống vòng lúc nãy. Chiếc bè lặng lẽ cập sát vào mé bờ nhấp nhô trong làn nước đục. Và điều làm cho Kha kinh hãi hơn, đó là trên bè có một người đang đứng. Người đó mặc đồ trắng, đầu đội chiếc nón mê, giống một con hình nhân rơm ban nãy. Bóng dáng của kẻ đó cao gầy, mặt bị che khuất dưới vành nón. Cánh tay trái buông thõng như là kiệt lực, trong khi cánh tay phải đang giơ lên như là vẫy. Cánh tay khẳng khiu như khúc củi mục, cứ lặp đi lặp lại kiểu vẫy chậm chậm. Kha chết sững tại trận, tay siết chặt kính cửa mà mắt không chớp. Cái lạnh từ ngọn gió đêm như ngấm vào xương, khiến sống lưng tê dại. Tiếng mái chèo vẫn vọng lại giữa đêm. Kha muốn thụt lùi vào trong buồng, muốn đóng chặt cửa chui tọt vào chăn, nhưng tư chi của nó không thể nhúc nhích. Và như có một ma lực vô hình dẫn dụ, Kha từ từ rời giường lầm đũi tiến ra vườn sau. Gió đêm rít qua mái nhà kêu lên ù ù. Kha lảo đảo bước ra vườn, mặc cho đám gai ở hàng rào cào rách toàng xa sớm máu. Bên trên bè bóng người kia chợt giang tay như muốn ôm nó vào trong lòng. Dưới ánh trăng đêm, chiếc nón mê trên đầu của người đó nghiêng qua một bên, để lộ ra một mảng da mặt trắng toát, không thấy miệng, chỉ có hai lỗ đen sâu thăm thẳm và hai hốc mắt cháy xém. Kha run cầm cập như kẻ trúng kinh phong, đầu óc cố gắng cứng lại nhưng thân thể vẫn tiếp tục bước tiếp. Gió từ mặt nước thổi thốc lên làm cho áo nó dính chặt vào người. Người đứng trên bè vẫn bất động, hai tay dang rộng như trực chờ đứa trẻ nhỏ nhào vào trong lòng. Chỉ còn chưa tới hai bước nữa là có thể với tay lên bè, thì đột ngột có một bàn tay lạnh ngắt chụp cổ chân của nó từ phía dưới. Để sau đó thì một bàn tay trắng nhợt túm lấy chân Kha, thêm một bàn tay nữa, năm sáu bàn tay với da rẻ trắng nhợt bắt đầu kéo gỉ nó xuống. Thằng bé cố hét lên nhưng không thể mở được miệng. Cả cơ thể như đang bị nhấn chìm, dù chân vẫn còn đang đứng trên mặt đất. Ánh trăng trắng ngà bỗng bị tầng mây đen che khuất, cảnh vật lập tức chìm trong một khung cảnh mênh mông mịt mờ. Cả gắng sức vẫy vùng, nhưng càng vùng vẫy thì những bàn tay kia lại càng siết chặt hơn. Một tiếng ngùng rất khẽ vang lên khi bàn chân của Kha rời khỏi mặt đất. Là nước lạnh bắt đầu ngấm vào mắt cá, rồi tới đầu gối, tới miệng. Gió thấp qua mặt sông làm sống lưng của thằng bé lạnh buốt. Kha ngửa cổ cố hít lấy hơi thở cuối cùng. Trên bè chuối, kẻ đội nón từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào mặt của Kha. Anh chàng tiếp tục lộ ra sau đám mây đen. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị kéo tuột vào trong lòng sông sâu thẳm, Kha đã nhận ra đó chính là hình nhân bằng sơm nó đã đá rụng đầu. Ngay khi Kha vừa bị kéo xuống nước, chiếc bè lặng lẽ trôi đi không một tiếng động. Nó trôi về cuối khúc sông, hòa vào bóng tối lặng lẽ như một chiếc quan tài không nắp vừa tiễn xong một oan hồn. Ngược dòng thời gian trở về hai khắc trước, Tâm trở về nhà thì ánh đèn trong nhà vẫn sáng. Bên trong gian nhà mở tối, bà cụ thủ bà nội vẫn còn đang thức. Mới thấy cháu của mình lò dò tiến vào sân, bà cụ trừng mắt rồi nạt: "Mày giỏi lắm đó, dám nhân lúc bà đảnh lễ Phật mà trốn đi. Đi đâu bây giờ mới về đó hả?" Dạ con thăm cần câu với Kha, đừng mớ lươn với mớ cá đó ạ." Bà cụ nhìn cháu bằng ánh mắt không còn giận: "Đem cất đi rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó. Lần sau cấm chỉ không được ra sông vào tháng 7 nha. Còn dám trốn đi thì đừng có trách bà kể với thầy mày đó." Tâm vâng dạ, đem giỏ tre xuống bếp. Căn bếp toành toàng cho tàn vương vãi, ngay cả con cóc xanh nằm co bên hòn gạch lửa cũng đang ngủ. Tâm lật ngược rổ, lấy nắm cho rắc lên đám đơn cho khỏi chui ra, rồi quay lại sau hè múc gáo nước tắm qua loa. Tắm xong, Tâm co giò trở vào nhà, rồi tắt đèn ở gian ngoài rồi leo lên giường nằm bên bà. Tấm chân mỏng vá chẳng vá đụp kéo ngang qua cổ, mùi bạc hà khô phẳng phất trong góc buồng làm mắt của nó chịu xuống. Nằm rúc vào nách của bà, thằng bé thủ thỉ: "Con cá hôm nay con bắt được to lắm, mày bà đem ra chợ chắc bán được ối tiền đó bà." "Chả thiệt sư mày chứ, tí tuổi đầu đã biết tính toán làm ăn đó hả? Chẳng khác gì cái thằng cha mày dạo tấm bé đó." Thằng Tâm tiếp tục nói: "Còn con lươn á thì để dành kho với mắm gừng cho bà ăn." "À, để dành." Chỉ nói dứt câu cả hai đã lim dim. Giấc ngủ nhà nông kéo đến nhanh như lúa đổ gặp gió. Chỉ trong chớp mắt, thằng cu Tâm đã liệm đi. Căn nhà mái dạ tường buồn phía nước siêu vẹo chìm vào trong im lặng. Trong đêm vắng, tiếng cú mèo rúc lên từng hồi, thành âm não nề như tiếng gọi từ cõi âm. Chẳng vẫn còn treo trên nền trời u tối, hạt ánh sáng sứ đục đổ xuống mái nhà. Không ai biết được rằng ở cuối làng có một chiếc bè chuối vừa rẽ nước trôi qua, và thằng bạn thân của Tâm không bao giờ trở về được nữa. Băng đi tầm nửa canh giờ sau, từ con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Tâm, một làn sương mỏng từ ngoài bờ rào dần dần sụp tới. Ban đầu chỉ là hương hơi lạnh, nhưng màn sương thường thấy trong đêm tháng 7. Nhưng rồi chẳng hiểu sao từ lúc nào màn sương đã bắt đầu trở nên dày, lạnh và đặc quánh hơn. Màn sương đó như một thực thể có hồn, từ từ bò qua mặt sân, trở lên trên bậc cảnh rêu phong. Nó len lỏi vào từng khe cửa, từng kẽ ván mục. Rồi chỉ trong chớp mắt, gian nhà nhỏ của bà cháu Tâm như bị ai đó trùm lên một tấm màn băng giá. Tâm đang nằm trên giường há miệng ngủ say, hơi thở trong cuống ngậm đang phát ra đều đều, thì đột nhiên thằng bé giật thót. Cái giật mình đó không phải vì lạnh, cả không phải vì ác mộng, mà vì Tâm nghe thấy một tiếng gọi: "Tâm ơi." Tiếng gọi đó không vang to mà khào khào, nghẹn nghẹn như ai đó gào lên từ dưới nước sâu. Tiếng gọi đó nén lại rồi chỉ trong một phần vạn giây đã vỡ ra từ mọi hướng. Tâm không rõ đó là tiếng đàn ông hay đàn bà, và từ lúc sinh ra tới giờ Tâm mới nghe thấy thanh âm thất tục ma quái như vậy. "Đi với tao đi Tâm ơi, đi với tao đi." Tâm mở tròn mắt, toàn thân cứng đờ khi thấy tiếng gọi đó tiếp tục vang lên. Mồ hôi vã ra ướt cả sống lưng, gian nhà lạnh toát như là một hầm băng. Đám chó làng ban nãy còn sủa nhấm nhặng, đến tận giờ thì câm bặt như thể bị bịt mõm. Thì cái nhái ngoài đồng cũng không còn râm ran, mà âm thanh của đêm trường dường như bị hút cạn. Không gian bỗng trở nên dày đặc đến độ nghẹt thở. Tứ bề sâu hun hút như lòng của một cái vỏ ốc. Chỉ còn sót lại tiếng gọi mơ hồ kia vẫn văng vẳng trong đầu của Tâm: "Tâm ơi, đi thôi Tâm ơi." Mới nghe tiếng gọi mà quái đó vọng tới tai, Tâm mở bừng mắt. Theo phản xạ tự nhiên, nó đưa tay dụi mắt, đầu óc lùng bùng như vừa rơi từ cơn mê sâu xuống hố nước lạnh. Đôi tay của nó cổ quặng chung quanh, nó thấy rõ bà nó vừa nằm bên cạnh, hơi thở đều đều. Người của bà mềm nhũn như không biết gì. Tâm ngóc đầu lên, mắt nhìn qua ô cửa sổ nông ra ngoài sân. Trăng vẫn hắt thứ ánh sáng trắng đục, chiếu xuyên qua lớp xương đang dày đặc hơn bao giờ hết. Và trong làn ánh sáng ấy, Tâm ú ớ, miệng há ra như không thốt nổi khi thấy hai cái bóng đen lù lù. Hai cái bóng đó đứng chênh vênh ở ngoài sân. Cả hai cái bóng đầu đội khăn tang trắng, toàn thân ướt sũng như là vừa mới té ở sông lên. Chân của hai cái bóng đó như cành củi khô, rồi tay khều gối gập khúc vuông, bước đi cứng đờ như con rối gỗ. Tường nhà bằng bùn trộn rơm với nứa đan thưa, vậy mà hai cái bóng đó cứ như vậy lướt qua như không hề chỉ chăn trở. Tâm cứng đờ người, hai mắt của thằng bé dán chặt vào ngay bóng trắng đang dần tiến tới. Khi còn cách khoảng hai sải tay, Tâm khiếp đảm định hét lên, nhưng cổ họng của thằng bé đột nhiên bị nghẹn lại. Một trong hai cái bóng đã cúi xuống mặt của nó, để khoang miệng phả ra một làn hơi lạnh buốt. Đến lúc này Tâm chết khiếp, gây thấy gương mặt đó chỉ có hai hốc mắt tối thui và một nụ cười khâu chỉ đỏ kéo dài đến tận mang tai. Chừng con mắt lạc thần của Tâm, bốn cánh tay khẳng khiu từ hai bóng đen bắt đầu vươn ra chậm chậm. Bốn cánh tay đó bắt đầu lần mò khắp cơ thể của nó. Đầu ngón tay lạnh như đá, khổ khốc như đợt thân che chết, cứ như vậy miết dọc theo hai bên sườn rồi trườn lên cổ. Tâm còn chưa kịp phản ứng thì bất thần cổ họng của thằng bé bị bóp nghẹt trong tích tắc. Mắt Tâm trợn ngược, chân tay co giật. Miệng của Tâm há lớn cố gào lên, nhưng thành ngầm bị bóp nghẹt đến nỗi không phát ra được một tiếng nào. Ở bên cạnh bà cụ Thủ vẫn không hay biết. Bà cụ vẫn nằm ngửa tay để trên bụng, mồm há ra chẳng khác gì xác chết chờ nhập quan. Ngay khoảnh khắc sinh tử đó, bức tranh trung quỷ treo trên vách tường đột ngột lóe sáng. Luồng sáng đó chém qua ngay bóng đen đang đè lên người của Tâm. Ngay lập tức hai cái bóng bị đánh bật ra, bóng cánh tay siết chặt cổ Tâm giật lùi như bị bỏng. Một tiếng rít lạnh lẽo vang lên như gió quét qua đám mộ hoang. Cùng lúc đó Tâm hoảng hốt bật dậy, mồm há lớn thở hổn hển rồi kêu cứu một tiếng xé cả màn đêm. Bà ơi! Tiếng thét đó vỡ ra như là chém ngang lớp không khí dày đặc, làm màn sương đang ngập tràn trong căn nhà bỗng rụt lại, co giò như bị lùa đi bằng roi lửa. Hai cái bóng lắc lư rồi tan biến không dấu vết. Ánh sáng trong tranh trung quỷ cũng thất liệm như chưa từng xuất hiện, chỉ còn gian buồng nghẹn gió và hơi thở của Tâm. Nghe tiếng ngét kinh hoàng, bà cụ Thủ hoảng hốt vùng dậy. Theo bản năng bà vội ôm chặt lấy thằng cháu. Bên trong bức tranh trừ tà, mặt trung quỷ vẫn nghiêm nghị như thường, nhưng đôi mắt vẽ bằng mực tàu dường như còn lấp lánh. Trong ánh sáng mờ ảo của gian buồng, bà cụ thất kinh khi thấy thằng cháu nội mặt mày tím tái, hai con mắt như kẻ lạc vía, mồm miệng thì lẩm nhẩm những câu đầy vô nghĩa. Tâm, Tâm ơi, con sao thế Tâm? Vừa lay cháu, bà cụ vừa hỏi bằng một giọng đầy run rẩy. Nhưng mặc cho bà mình gặng hỏi thế nào, Tâm cũng không đáp. Thân thể của thằng bé cứ lạnh toát như cái xác vừa vớt. Hoảng quá, bà cụ Thủ bấy giờ vội cổ xuống dưới gối, vội vã lôi ra một cành dâu khô đã để sẵn từ đầu mùa. Nhà quê thời đó, nhà nào có trẻ con đều đặt một con dao phay hoặc một cành dâu dưới gối. Rút cành dâu lên, bà cụ cắn răng vung lên rồi quất cho cháu bà cái rõ đau. Dính ba đòn đau, Tâm giật mình như là bị trúng gió. Để sau đó thằng bé choàng tỉnh, mắt đảo quằn đảo lại rồi nhào vào trong lòng bà nội ôm chặt. Bà ơi bà, bà ơi bà cứu con. Tâm mếu máu thì thào, miệng run cầm cập, mặt tái xanh như lá chuối. Bà cố ôm chặt lấy thằng cháu, một tay vỗ lưng nó dỗ dành, một tay vặn to thêm ngọn đèn dầu. Không hỏi han gì thêm, bà cố Thủ thò tay vào ngọc tủ cũ nơi cuối giường, lấy ra một chuỗi vòng cẩm thạch có gắn hình Phật đã mòn vẹt theo năm tháng. Bà cụ lầm rầm đọc một câu chú rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ của cháu. Chiếc vòng tỏa ra một cảm giác mát lạnh. Tâm chưa thể nói được gì, đôi môi tái nhợt đã cắn chặt vào nhau đến bật cả máu. Mỗi lần nghe bà nội gặng hỏi, nó lại ú ớ nắc đầu, mặt lòng lên sợ hãi, như thể trong bóng tối kia vẫn còn thứ gì đó đang rình rập. Mặt của nó trở nên đỏ như đờ gốm nung, chắn diện mồ hôi mà thân thể nóng rẫy như hòn than vừa vứt ra khỏi khói bếp. Hơi thở trong cổ họng phả ra gấp gáp. Bà cụ Thủ lo lắng lắm, nhưng mà giờ đã quá khuya. Nhà ông Lăng dù ở tận bên kia làng, muốn để tới đó phải đi qua một cánh đồng, lại phải băng qua rặng tre rậm, cho nên nhất thời không thể nào đi ngay. Trong lúc cuống cuồng, bà vội bỏ cháu của mình rồi chạy ra sau nhà, mốc nhanh một thau nước, Bà cụ bấy giờ tay thoăn thoắt lấy chiếc khăn mặt sấp ướt nước, rồi tính quay vào trong nhà đắp đèn chắn cho cháu. Thế nhưng khi vừa lật đật cầm cái khăn ướt từ bên ngoài bước vào bên trong, ngay lập tức bà cụ chết lặng khi thấy cháu của mình đang ngồi xếp bằng trên giường, lưng thẳng đơ, đầu gục xuống, miệng mấp máy những câu đầy vô nghĩa. Thả tao ra, cho tao lên bè, cho tao xuống sông, thả tao ra. Giọng nói vang lên rời rạc nhưng đem theo âm hưởng đến rợn người. Bà cụ thủ sững người tột độ, bà nhào tới lay mạnh cháu của mình. Tâm ơi, Tâm à, con làm sao thế này Tâm? Chưa kịp chạm tay vào người thì bất thình lình Tâm vung mạnh tay lên, gạt phăng cái vòng cẩm thạch đang đeo ở cổ. Sợi dây trở nên đứt phật một tiếng ngắn ngủi. Chiếc vòng lăn theo đường xiết và vào cạnh giường rồi vỡ tung ra thành từng mảnh. Những hạt châu sa nhỏ li ti rắc bên trong thì đó vẳng là tứ tung. Liền sau đó Tâm ngước mặt lên, dưới ánh đèn dầu da mặt của Tâm đổi sang trắng bệch, mắt mở to trừng trừng không còn một chút sinh khí. Và trong khi bà cụ thủ đang há hốc mồm thì thằng bé đột ngột cất tiếng cười. Một chàng cười khinh khỉnh lạnh lót, như là lạnh như là gió bấc. Tiếng cười đó không phải là của một đứa trẻ, cũng chẳng phải là người bình thường, mà là một thứ tiếng rỗng thoát, réo rắt như là vọng từ lòng sông. Rồi từ trong cổ họng của thằng bé, một giọng khào khào bật ra. Không, không phải là một giọng, mà là hai giọng cùng một lúc. Một khô đúng như là người chết trôi lâu ngày, một éo éo như là đàn bà khóc than. Hai thành âm đó chồng lên nhau tạo thành một thứ âm thanh méo mó. Đánh tao hả? Mày đánh tao? Cho tao lên bè nhanh lên, bạn tao đang gọi. Ở ngoài trời rất đột ngột lùa qua phiên liếp, khiến cho ngọn đèn dầu chập chờn. Là một người tín tâm từng trải qua bao việc liêu trai, từ khi hành nghề đỡ đẻ, bà cụ thủ biết ngay cháu mình đang bị hành. Trong thoáng giây nào đó, bà cụ đoán chắc có gì đó đã xảy ra trong lúc Tâm đi thăm bẫy cá tối nay. Có lẽ nó vô tình quấy phá trốn không nên quấy, động chạm vào cái thứ không thuộc về cõi này, cho nên bây giờ mới bị quay trở lại và quả trách. Không dám chần chừ, bà rảo bước vào bàn thờ gia tiên. Đôi tay nhằn nhó lộ rõ gân xanh run rẩy, với lấy bó nhang dặt đúng 6 nén. 6 nén nhang vừa châm vào ngọn đầu đèn dầu thì vùng lên một cái. Qua hai cái phẩy tay, làn khói xanh thẳm bốc lên khét lẹt, uốn néo bay ngang qua kẽ vách. Bà cụ kính cẩn cắm 3 nén nhang vào bát nhang thờ ông công, rồi lầm rầm khấn vái. Còn lại ông bà tổ tiên, nếu mà cháu còn có quấy quật điều gì thì xin về báo mộng, con sẽ thay nó tạ lỗi, đừng làm tội làm tình thằng bé. 3 nén nhang còn lại bà cụ mang thẳng ra ngoài cầm. Chọn một đám đất mềm, bà cụ cắm nhang xuống theo hình tam giác như lệ xưa, rồi lại chắp tay trước ngực. Kính thưa các vị khuất mày khuất mặt, cháu tôi nó còn nhỏ dại, nếu chẳng may vô tình trêu chọc nhầm xin các vị rộng lượng bỏ qua. Các vị hãy hưởng tạm nén nhang này thay cho lời tạ tội, rồi trở về cõi âm kéo trời sáng mất. Nói đoạn bà cụ rút trong túi áo ra một hạt gạo nếp và vài miếng cau đem rắc quanh chân hương. Gió đêm bắt đầu nổi lên, lần này không đem theo một làn hơi se lạnh, mà chỉ thoang thoảng đủ làm tàn nhang rung rinh. Bên trong nhà Tâm không còn cười nữa, gương mặt của nó trở nên hòa hoãn hơn, như thể vừa mới nới khỏi một sợi dây vô hình mới xiết quanh cổ. Khấn xong, bà cụ thủ vội vã quay trở vào trong nhà. Cánh cổng tre vừa khép lại, bà Lệ kêu lên một tiếng kẹt thì từ trong màn sương trắng mỏng như là khói đốt đồng chỉ có một luồng gió lạnh thổi tới. Bà nén nhàng vốn được cắm sâu đến 3 phần chân hương xuống nền đất đột ngột bị hất phăng. Tiếng xèo vang lên khô khốc, còn ngõ tối mịt tan loãng vào trong không gian đen đặc. Dạo chân tiến vào trong nhà, bà cụ thủ thở phào khi thấy cháu mình nằm co ro ở trên giường, cơn bệnh không còn bầm tím nữa. Vầng trán cũng ướt ướt mồ hôi như người vừa qua cơn mê. Bà cụ bước lại gần đặt tay lên trán của cháu, thấy Tâm đã bứt nắm. Độ nửa khắc sau thì cơn sốt dịu lại, cả người của thằng bé mệt lạ yếu ớt rúc vào người của bà nội rồi ngủ vùi. Riêng bà cụ thủ đêm ấy không tài nào chợp mắt. Bà cụ ngồi tựa lưng vào vách đất, chốc chốc lại áp tay vào ngực cháu xem còn thở không. Đôi mắt già nua mòn mỏi không khép lại được, cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh trung quỷ ở đầu giường. Ngoài sân, sương vẫn còn đọng thành từng giọt, Ánh đèn dầu chập chờn như sắp cạn. Và đêm gió, thời gian trôi ra kéo dài như là vô tận. Tỉnh mơ hôm sau, khi mà màn sương còn đang phủ trắng cả ruộng đồng, khi mà gà vừa mới cất tiếng gáy lần thứ ba, thì con đò bên sông chờ thầy Bu Kha về tới bến. Hai vợ chồng lật đật xuống đò, mặt mày còn ngái ngủ sau một đêm ngủ nhờ nhà họ Ngằng bên kia sông. Dạo chân tiến về tới nhà, chưa kịp đưa tay mở cổng, anh bản đã giật mình rồi lẩm bẩm: lạ thật á, trời vừa sáng tinh mơ mà sao cửa nẻo mà toang thế nhỉ. Chị bạn vừa đẩy cổng tiến vào vừa chép miệng: chắc là thằng Kha nó lại chạy thoát đi chơi rồi, cứ hở ra là chạy biến đi, phải cho nó trận mới được. Tiến vào bên trong nhà thì Bu cùng mình thiêm thiếp trong giấc ngủ. Anh bạn nhẹ nhàng lui ra rồi bảo vợ pha ấm trà. Ngoài kia cái nắng đã bắt đầu nhen nhóm, phần nào xua tan đi màn sương. Ngồi trò chuyện thêm một lúc về việc thứ má, cả hai đều thấy nóng ruột khi không thấy mặt của thằng quý tử nhà mình. Nhấp thêm một ngụm trà chất đắng, anh bạn liền dục: mình ở nhà nấu cơm đi, để tôi đi xem thằng Kha nó mãi chơi ở đâu rồi. Chị bạn gật đầu đồng ý. Đoàn hai người chia nhau ra, ai làm việc nấy. Là đánh tới từ bến sông vào nơi bãi vắng, những chỗ mà thằng Khang hay cùng đám bạn lang thang. Thậm chí anh Bền đi gõ cửa cả nhà thằng Nết, thằng Hận, hai đứa bạn thân của con trai mình, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi của con trai anh đâu. Nỗi bất an đã bắt đầu dâng lên trong lòng của anh. Thất thần trong lòng, anh bạn lập tức tìm tới nhà Tâm để hỏi thăm. Hai bà cháu Tâm mới vừa mở cửa thì anh bạn ý ới gọi cầm. Sau khi tiến vào nhà, anh bạn lập tức hỏi thẳng: cháu có thấy thằng Kha đâu không? Dạ đêm qua cháu với Kha ra bờ sông thăm bẫy lươn, Kha còn leo lên một cái bè hả? Cháu bảo cái gì? Cái bè nào? Tâm rụt lại, môi run rẩy: Có mâm cúng ở trên bè chuối, Kha bảo đói nên lấy đồ cúng trên đó ăn. Dạ đã chúng cháu đi thăm bẫy lươn, tới gần nửa đêm thì chúng cháu mới về. Anh bạn nghe đến đó thì mồm há lớn vì sợ. Mấy đây sau anh mới hoảng hốt: mâm cúng ở bè chuối trôi sông, lại nhằm ngày 14 tháng 7. Trời đất ơi, là mâm cỗ thi mạng đó. Tin thằng Kha mất tích đồn ra nhanh lắm. Một kẻ nhanh chân chạy báo lý trưởng, trong khi dân làng túa nhau đi tìm. Suốt một ngày ròng rã không thấy tăm hơi đâu. Cô Lý đứng giữa đám người rồi mặt nghiêm lại: trước khi chưa thấy xác thì cấm chúng mày không có được khóc. Tháng này là tháng 7, làm gì cũng phải kiêng kỵ. Còn đứng đó làm cái gì? Tiếp tục tàn ra tìm đi, tên nào thấy dấu vết gì lạ thì phải báo ngay. Mọi người vâng dạ rối rít tiếp tục tàn đi như là ong vỡ tổ. Anh chị bạn đã như người hóa điên, đầu tóc rũ rượi, mặt mày bơ phờ gào khóc gọi tên con. Cho đến đầu giờ Tuất, ông Lý cho người đi rước một ông thầy pháp từ tổng bên về làng. Ông thầy này độ ngoài lục tuần, dáng dấp gầy gò, râu dài quá ngực. Ông thầy mặc áo vải thâm, tay cầm kiếm gỗ và một ống tre dài. Sau khi nghe tường tận câu chuyện, ông thầy chẳng nói chẳng rằng vội rào chân đi ra bờ sông. Đứng lặng người nhìn mặt nước một lúc, ông lẩm bẩm gì đó. Rồi sau đó ngồi xuống bên gốc gạo, đoạn đem nước sông đổ để ống tre, bịt một đầu lại. Vừa làm ông thầy vừa khấn: thiên linh linh, địa linh linh, nếu còn vướng dương khi thì nổi, nếu đã vào âm lộ thì chìm. Mọi người trong làng vây quanh, ai nấy đều nín thở. Ống tre trên tay của ông thầy được thả xuống. Kỳ lạ thay thì ống tre trôi được một khúc thì quay đầu lại, đoạn xoay tít rồi chìm nghỉm như bị ai đó kéo xuống đáy nước. Ông thầy lặng lẽ đứng dậy, mặt tái đi rồi run rẩy phán: thằng bé này 100% là chết rồi, lo mà tìm xác đi thôi. Suốt cả đêm ấy, dân trong làng thức trắng đêm, người ta lùng sục nhà hoang lật từng bến bãi. Từng góc lau lách đều được bới tung, nhưng không thể tìm được xác của Kha đâu. Anh chị bạn như là hóa điên, cứ nói cười làm nhảm rồi lại gào khóc thống thiết. Tình cảnh vô cùng thê lương. Đêm tháng 7 vẫn mờ xám như là tấm khăn tang ai đó phủ từ chân trời đến ngọn lúa. Đám mây trôi chậm, gió chẳng đổi chiều. Hơi nước đọng trên mặt ruộng cũng lặng như không. 3 ngày trôi qua kể từ Kha mất tích. Sang tới ngày thứ tư thì dân trong làng vẫn không bỏ cuộc. Từ sáng tinh mơ, tiếng còi mõ đã vang lên mọi ngóc ngách. Từng nhóm trai đinh trong làng mang theo câu liêm vượt sắt, móc lưỡi đi dọc bờ sông. Người già thì thắp hương khấn xin thần Hà Bá, mong ngài trả xác. Tâm đứng sau lưng của mẹ với đôi mắt đỏ ngầu. Trong lòng của nó gợn lên một cảm giác kinh hãi. Cho tới chính ngọ hôm đấy, chợt có tiếng hét vang lên từ đoạn sông nhỏ khuất sau rặng tre. Làng nước ơi, có một cái xác chết trôi. Tiếng hét của bà lão vang lên, dân làng ùn ùn kéo tới. Có người bị trượt chân ngã vẫn bò dậy mà chạy tiếp. Dưới đám bèo tây kia quả nhiên có một cây đầu hiện lên lờ mờ. Cái xác đó nổ lên 5 phần, hai tay co quắp ra rẻ phồng rộp, có chỗ dạn ra như là nứt tất. Ông Nhuận thân người làm chèo đó lâu năm, từng vứt vài xác chết đuối là người đầu tiên lao lại. Lấy hết can đảm, ông cầm móc gỗ, rẽ bèo rồi lật xác lên. Vừa thấy mặt tử thi, ông lập tức khựng người. Đúng là thằng Kha con nhà bán rồi. Bên dưới dòng nước lạnh, gương mặt của Kha giật một màu trắng bệch. Thế nhưng có một điều kinh dị là trong khoang miệng của nó bị đút đầy một nắm xôi. Cổ Lý nghe tin dữ tức tốc lao tới. Cổ rút chiếc khăn tay đưa lên bịt mũi rồi chừng chừng nhìn tử thi. Kéo nó lên bờ đi. Anh chị bàn chạy thục mạng tới nơi, mới thấy xác con mình, anh bàn đã rú lớn. Trời đất ơi, chẳng hại nhà đây rồi. Trong khi chị bàn thì lăn đồng ra ngất lịm. Mấy người đàn bà xanh mặt cùng nhau xốc cho mẹ của Kha về. Một bà lão thương tình đem manh chiếu ra đắp lên xác của Kha, trong khi đám bô lão súng lại. Khi vừa nhìn vào gương mặt của người chết, đám bồ lão đã thấy trên xác chết có một dấu đỏ lờ mờ hình đồng tiền khoét dữ, giống như là người ta thường vẽ trên bài vị cô hồn tháng 7. Mới thấy cảnh này, cụ Bá Hinh đã chép miệng. Cái này là bị chọn làm hồn dẫn lối. Dạ bẩm cụ, hồn dẫn lối là gì vậy ạ? Là khi âm binh dưới sông bị xá, người cõi trên không đủ mạng thế, phải có đứa bị lôi theo. Đứa đó sẽ dắt thêm vài mạng đồng tuổi đi cùng thì mới gỡ được cái nạn này. Cậu nói như chém vào lòng dân làng một lưỡi dao sắc lạnh. Xác của Kha được đám người làng vẫn lên một cái cáng tre đem về. Tiếng khóc thê thiết của ai đó hòa cùng tiếng gió lúc tinh sương, hòa cùng một thanh âm ma quái rợn rợn. Cái xác được đặt ở hàng hiên chứ không được đưa vào trong nhà. Ngay lập tức đám người trong đội tang lễ của làng bắt đầu làm lễ khâm niệm ngay. Mùi nhang trầm hòa cùng mùi xác chết phảng phất trong gió làm ai nấy đều nôn nao. Thứ mùi ngai ngái đó bám lên tường nhà, lên mái tranh, lên cả giọng khắc lặng đi của thầy Bu Kha. Vì Kha chết đuối ở sông, lại chết đúng tháng 7 âm hồn, để theo tục lệ ngàn đời ở làng, chánh tổng hạ phải cho người đi rước một đoàn sư về tụng kinh. Ngay chiều hôm ấy, 13 vị sư từ chùa Đại Phúc cũng bước vào trong làng. Sư chủ trì khoác tay nải, tay cầm theo một chiếc thiền trượng, ánh mắt thâm trầm. Bước đến trước linh sàng, sư cụ dừng lại như tính toán điều gì. Tiếng mõ nhịp đều đều, tiếng chuông ngân vang lên giữa bóng tối. Dân làng ngồi chen ở mặt đất, mặt ai cũng đều ánh lên một nét hoang mang cực độ. Gió thốc lên mái tranh khiến ngọn đèn dầu ngả nghiêng, và rồi ngọn lửa đột nhiên tắt phụt. Đúng lúc đó, cái xác mới hạ vào trong quan đột nhiên co giật. Bề dưới tấm khăn trắng phủ mặt xác chết bỗng rỉ ra một dòng nước đen đặc quánh. Sư cụ nhìn lấy liền đập mạnh chuông miệng niệm lớn: An mani bát xin hầm, oan khuất xin lùi, u hồn chưa hiện. Nhưng đúng lúc đó, một làn khói nhang bỗng cuộn lên rồi tụ lại thành hình một khuôn mặt lờ mờ. Sư cụ vội vẽ một vòng chú rồi niệm lớn, thức thì gương mặt ma quái kia biến mất. Đám người có mặt ai nấy đều thất sắc nhìn nhau. Có kẻ còn rú lên khe khẽ. Chừng chừng nhìn khói nhang đang dần tan biến, sư cụ bấy giờ thốt lớn: Mô Phật, phòng này đọa quỷ rồi, bần tăng không xỉu được. Phòng này mang mệnh dẫn lối. Bạch thầy, vòng dẫn lối là gì à? Phòng này phải dẫn thêm hai mạng nữa mới siêu sinh được. Bà con trong làng có trẻ con bằng tuổi này cẩn trọng đêm hôm, thứ cho chúng ta độ không nổi vì vòng đã đọa vào đường ác. Sau lễ siêu độ không thành, xác của Khan lập tức được đem đi chôn. Đám tang vừa xong, dân làng mạch ai nhà nấy đều về, mang theo một nỗi bất an. Đêm hôm ấy, nhà Tâm không ai ngủ. Tâm ngồi thụp trong buồng, mắt chừng chừng nhìn qua khe cửa. Trên cao không, con trăng non khuyết bóng đang hắt bóng cao in xin xin xuống mặt đất. Từ xa xa vọng lại tiếng mót tụng kinh đều đều, xen lẫn từng tiếng chó chu lên từng hồi. Bà cụ Thủ ngồi trước bàn thờ tổ, một mình chuẩn bị mâm cỗ. Bà cụ không nói cho ai biết, cũng không để cho thầy mẹ của Tâm giúp. Từ tay của bà cụ bày ra một mâm xôi trắng, một con cá chiên nướng, một đĩa chầu tiêm sẵn, một bó nhang tròn và một bài vị không để tên, chỉ khắc dòng chữ lờ mờ bằng mực đỏ: thế mạng kính lễ. Thế nửa đêm bà cụ mang mâm cỗ ra khúc sông sau vườn, đặt mâm lễ xuống gần mép nước. Bà cụ cúi đầu xì sụp khấn vái bằng hai tay run rẩy. Kinh lại các vị khuất mặt, xin hiển linh nhận cỗ này mà tha cho thằng cháu tôi. Cho nó nhỏ dại không biết mà phạm tới các vị, này xin các vị nhận lễ rồi thương tình tha mạng cho nó. Nếu cần một mạng để thế thì xin hãy lấy mạng của tôi, xin tha cho huyết mạch của nhà này. Hoa xong nắm giấy tiền đem mâm lễ đặt xuống mặt sông, bà cụ lảo đảo quay trở về nhà theo lối cũ. Cái bóng gầy gò khuất sau hàng rào hậu viên thì gió đêm chợt khẽ. Mầm cỗ dập dềnh trên mặt nước rung nhẹ như ai đó chạm vào. Nén hương đang cháy bỗng rắc lên một tiếng gãy đôi, đào tàn dây chúng chén rượu đang nguội lạnh. Thập thoáng trong màn sương lờ mờ đang phủ khắp mặt sông, từ lúc nào có một bè chuối nhỏ rách nát và ướt sũng từ đâu trôi lềnh bềnh rồi vướng vào mé sông. Đám ma của thằng Ca vừa chôn chiều hôm trước, sáng hôm sau đại họa bắt đầu ập tới làng này. Và gia đình gặp điểm gở không ai khác ngoài nhà bà cụ thân. Bà cụ thân năm nay ngoài lục tuần, con trai và con dâu đều mất vì nạn đám đỏ. Chỉ còn một mình bà cụ sống cùng đứa cháu nội tên Nết. Con bé Nết năm nay 13. Trong làng này ngoài thằng Tâm thì con Nết chính là người bạn thân nhất của Kha. Sáng hôm ấy trên bờ ruộng đầu làng, người ta tìm thấy Nết nằm gục bên bờ cỏ, mặt tái mét mắt mở trừng trừng. Con Nết không chết nhưng sốt ly bì, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu: nó rủ con xuống tắm. Con Nết mê man suốt bao hôm không ăn không uống, cả ngày lẫn đêm nó nằm kiệt lực trên giường, mặc cho bà nội con bé cho uống thuốc, mặc cho đám hàng xóm cất công đi gọi thầy cúng. Rồi nào là cạo gió rắc cho bùa, nhưng mọi thứ đều vô hiệu. Bà đêm con Nết không ngừng rên rỉ, miệng toàn nói điều đà: nè kéo tay con xuống, nước lạnh lắm bà ơi, cứu con. Cứ nửa canh giờ con Nết lại dãy nảy. Bà nội con bé phải cột dây đỏ vào cổ tay của cháu, lại quấn bùa quanh chân và đặt nhánh dâu tằm dưới gối. Nhưng không thứ gì cản được cái lạnh rịn ra từ thân của nó. Như buồn lầy thấm qua da thịt, sau mấy đêm nằm liệt giường liệt chiếu, đúng giờ tí ngày 21 âm lịch thì đại họa thực sự diễn ra. Tất là một đêm trời đứng gió, vậy mà trên nóc nhà tranh của ngay bà cháu cứ nghe tiếng cột kẹt. Đám chó trong xóm chu lên rồi in bặt. Bà cụ thân vội thắp lại đèn dầu. Khi quay lại thì Nết không còn nằm trên giường, còn Nết đi đâu mà không ai biết. Ngay cả đám đàn bà sang canh chừng cũng không biết nó rời nhà từ bao giờ. Trong khi đám người đang tá hỏa lao ra đường tìm kiếm, thì ở khoảng vườn sau con Nết lầm lũi đi như một kẻ mộng du. Con bé văng qua vườn chuối, men theo lối nhỏ ra bờ ao sau đình làng. Sáng hôm sau sương mù phủ trắng đồng, trời không gió mà lá cây rụng lả tả như ai đó vật sạch. Người ra ao đình gánh nước sớm hôm ấy là con Sen nhà ông Hương Kiểm. Vì tin đồn nạn ma gia đang lộng hành trong làng, nên con Sen này rủ thêm một đứa tứ gái khác đi cùng cho đỡ sợ. Hai con hầu gái mới xuống tới cầu đá dẫn tới mé ao thì cả hai cùng khiếp đảm gào lên thất thanh. Rất là nước đục ngầu, con Nết nổi lên trong tư thế ngửa mặt, tóc xõa ra như là rêu, một tay duỗi thẳng về phía bờ như đang bám vào thứ gì. Đôi mắt của nó nhắm nghiền, miệng khẽ há, mỗi có vết bầm tím và sợi chỉ đỏ trên cổ đã đứt lìa. Tiếng thét hãi hùng kéo dân làng choàng tỉnh, người người ùn ùn kéo ra. Rất nhanh sau đó đám trai đinh trong làng vứt xác con bé lên. Cái chết thứ hai diễn ra trong chưa đầy một tuần làm dân làng bị đả kích đột ngột. Nhất là lúc vớt lên bờ, tứ chi con Nết cứng nhắc, không cách nào làm duỗi thẳng ra được, và miệng của nó như bị đút nút một nắm xôi. Từ hôm con Nết chết, tâm như biến thành một người khác. Thằng bé không khóc không nói, ngày ngày chỉ ngồi nơi hiên nhà, mắt chân chân nhìn ra bụi tre ở đầu ngõ. Bà nội và thầy Bu nó hỏi gì Tâm cũng chỉ lắc đầu. Riêng bà cụ thủ bà nội thì lặng thinh, mặt mày một sạm đi, trong mắt ánh lên thấp thoáng điều gì đó lo sợ. Bởi lẽ trong đêm trước khi Nết mất, chính mắt bà cụ thấy bóng của Kha ngồi trên nóc bếp, đôi mắt của nó đỏ quạnh nhìn vào trong buồng nơi Tâm đang nằm. Bà cụ thủ đã giả như không thấy, nhưng mùi tanh tưởi theo cơn gió lùa về đủ làm cho bà cụ hiểu ra một điều, rằng đứa cháu nội của mình chính là đứa bé thứ ba sẽ bị bắt đi. Đêm thứ ba từ sau khi con Nết được đem chôn, đêm đó trăng không mọc, cả làng đồng quán như lọt thỏm trong một bầu âm khí. Mấy con chó quanh xóm chu lên từng hồi dài. Bên trong gian nhà tranh tồi tàn, Tâm nằm co ro, mắt mở láo lên. Thầy Bù Tâm sau mấy đêm thức canh con, đêm nay vì kiệt sức cho nên ngủ mệt bên vách. chỉ còn bà cụ Thù là còn đang thức canh cháu. Từ hôm đám ma của Kha xong, Tâm như người mất hồn, mà thằng bé hốc hác hai mắt đỏ ngầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tới tầm giờ xỉu đột nhiên một màn sương trắng ùa về. Màn sương vừa ùa tới căn buồng thì bà cụ Thù mê man như người dính thuốc. Ngay khi đôi mắt bà cụ cụp xuống thì một tiếng chuông trong đêm lại vang lên. Lẫn trong thanh âm leng keng ấy, Tâm lại nghe rõ cả tiếng mái chèo khuôn nước đều đặn. Hai thanh âm đó lọt tới tai, ngay lập tức Tâm lặng lẽ bước ra khỏi giường. Thằng bé đi chân trần, hai mắt không chớp, miệng lẩm bẩm như ma nhập: Kha, đợi tao, đợi tao. Lảo đảo bước ra nghiên, Tâm cứ như vậy đi dọc bờ rào. Tâm đi thẳng ra hướng sông qua khỏi gốc gạo, để đúng nơi mà hơn 10 ngày trước nó đã thấy cái bè chuối. Đang lầm lũi tiến xuống mé sông thì bất thình lình một bàn tay thò ra túm lấy vai, kéo theo đó là một tiếng gọi giật giọng: Thằng Ôn này, đêm hôm mày mò ra đây làm gì? Muốn làm mồi cho ma hả? Tiếng gọi vang lên làm Tâm giật mình ngã quỵ xuống. Chứ còn mắt ngơ ngác của đó không ai khác là ông Hàn hàng xóm. Mày cút về ngay, đêm hôm ai cho mày ra đây à? Mày muốn chết như thằng Kha phải không? Con không biết, Kha nó gọi con. Mày cút về đi. Mày tầm mách chào mày nhút mày vào trong buồng đó, không cho ló mặt ra ngoài nữa. Vừa quát ông vừa dẫn nó về, miệng lẩm bẩm: Cái làng này sắp tới số rồi. Ông Hàn đưa thằng bé về nhà rồi gọi hết người lớn dậy. Đến lúc này ba người trong nhà mới ú ớ choàng tỉnh. Sau khi hết lời tạ ơn, từ đó cho đến sáng cả ba đốt đuốc trắng đêm, sống chết không dám lơ đãng một giây. Đêm hôm trước cứu thằng Tâm khỏi cửa tử thì hôm sau ông Hàn lại chết nổi ở sông. Thời gian đổ sang gần trưa thì tiếng gào thảm thiết vang lên báo tin dữ. Dân làng ùa ra, xác ông Hàn nổi ngay đúng khúc sông nơi mà thằng Kha chết. Khi lật xác ông lên, mọi người trong làng đều tái mặt. Trên trán ông có một dấu đỏ nghỉnh bông hoa nhỏ, y như là dấu ấn người ta ngay dán lên hình nhân khi mà cúng thế mạng. Lý trưởng và chính tổng phải cho người chấn năng dân làng nhưng vô ích. Ai cũng biết ông Hàn là người bơi giỏi nhất làng, chẳng bao giờ đụng vào một giọt rượu. Một người khỏe mạnh sức bê cả một khối đá nặng 100 cân mà lại chết đuối ở mé bờ thì 100% là do ma dìm. Nỗi sợ bắt đầu ập đến từng nhà, có kẻ vì kinh sợ mà đưa người nhà rời đi. Làng đồng quán vốn thưa dân nay chẳng khác gì một ngôi làng chết. Đám tang ông Hàn vừa xong thì chờ đợi cơn mưa không to mà lắc rắc. Trời chẳng nổi gió mà mùi bùn ở dưới sông lại bốc lên nồng nặc. Mái nhà tranh của Tâm đóng cửa im lìm. Tới ngày thứ hai, bà cụ Thù vội gọi riêng con trai lại rồi bảo: Sự tình nguy ngập lắm, nhà Hậu đâu? Lập tức đi chân núi Thiên Mã tìm bằng được thầy Khâm về đây. Chỉ có ông ấy mới có thể cứu được huyết mạch của nhà này. Không chậm trễ, ông Hậu vội băng rừng tìm nơi chân núi Thiên Mã. Ông thầy Khâm từng chịu ơn cứu tử của bà cụ Thù. Mới nghe con trai cố nhân tìm tới, ông lập tức khăn gói theo về. Nghe xong câu chuyện lại trực tiếp đi một vòng quanh nhà. Thầy Khâm trầm mặc một lúc rất lâu rồi bảo: Lạy ân nhân, nhà ta có cửa thông xuống lòng âm, chính là cây giếng sau vườn kia. Nếu ta đoán không nhầm thì nội nhật trong 3 đêm nữa thủy quỷ sẽ kéo thằng bé xuống. Nhà ta có thức canh thế nào cũng không thoát được đâu. Câu nói vừa dứt, một luồng gió xào xạc thổi qua hàng rơm bụt trước nhà. Đứng trầm mặc nhìn ra, thầy Khâm bấy giờ lặng người rồi phán: Ân nhân xem kìa, là gió quỷ đó. Bà cụ Thù vừa đăm chiêu vừa đáp: Nhà ta đã làm mâm cỗ thế mạng, thế nào ma quỷ còn không buông tha. Thầy Khâm lắc đầu: Vì thằng bé không phạm phải vong thường mà phạm phải một lễ tống vong. Lễ đó tống tiễn ma ra ra khỏi làng, một khi phạm vào thì phải tất đủ 3 đứa mới xong. Bởi đứa đó phải bằng tuổi nhau cùng mệnh thủy và phải tiên quyết là 2 nam 1 nữ. Rồi là 5 năm, 10 năm hay là 100 năm, một khi chưa bắt đủ 3 mạng thì những hồn hoạnh từ đó nhất định không tha. Bà cổ Thù bấy giờ nghẹn giọng: Phải làm sao mới cứu được cháu ta? Cả nhà ta chỉ có một mình nó nối dõi. Thế Khâm lặng người một lúc rồi phán: 3 đêm nữa là ngày sát âm, cái đó chỉ có một con đường chết. Nếu ân nhân muốn cứu lấy huyết mạch nhà mình chỉ còn một cách, tức là bỏ làng mạc, bỏ cả mồ mả tổ tiên mà đi. Nói rồi thầy rút trong túi ra một lá bùa, đem đặt vào lòng bàn tay của Tâm rồi bảo: Bây giờ theo hướng truyền thần đi về chính bắc, may ra có thể thoát nạn. Tới nơi mới thì tuyệt đối không được để thằng bé dính tới đường sông. Lá bùa này là bùa che vía, 3 năm đầu nhất định phải cho nó đeo, sống chết không được tháo. Sau 3 năm thì đem đặt trong hộp gỗ tử đàn rồi để trên bàn thờ gia tiên. Cứ tới rằm tháng 7 phải làm 2 mâm cỗ cúng, một cỗ cúng gia tiên và một mâm cúng cho cô hồn quạnh tử. Xin đại nhân hãy nhớ cho, lá bùa này không thể trừ ma mà chỉ có thể che vía thủy quỷ để nó không tìm ra thằng bé. Một khi lá bùa này bị xé rách thì chẳng riêng gì thằng bé mà đời con đời cháu của nó cũng bị mắc đằng dưới, nghĩa là hương hòa bị chết sạch vì đường thủy. Quay trở lại thực tại, là người nhìn vợ con bằng ánh mắt u sầu, ông Bá Tâm cảm thán nói: ngay trong đêm đó tôi cùng thầy Bu và bà nội rời làng. Theo lời mách của thầy Khâm, 4 người trong nhà tuyệt làng này sinh sống. 3 năm đầu tiên tôi đeo lá bùa trên cổ, suốt 27 năm qua tôi đặt nó trong cái hộp gỗ từ đàn trên bàn thờ. Không may sao tên này nó toàn mạng, vì lẽ đó nên tôi cấm tiệt không cho Bu con mình chạm vào đó. Mới nghe cha của mình kể tới đó, thằng con lớn tên Sách vội thẳng thút nói: thầy ơi, là buổi đó đêm qua anh em con tò mò mở ra xem, thằng Sinh nó làm rách rồi. Ông Bá Tâm á khẩu tại trận. Đúng lúc đó thằng con út tiên Sinh mặt mày tái mét, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài ngõ rồi run giọng: thầy ơi, có cây bẻ chuối đang lướt qua cổng nhà mình. Ông Bá Tâm chết khiếp nhìn ra, bên tai cả 4 người chợt vang lên tiếng cười khanh khách, kèm theo đó là tiếng gọi hồn thất tục vang lên trong một buổi chiều tối: Tâm ơi, lên bè, Sắc ơi, lên bè, Sinh ơi, lên bè. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.